Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, kỹ năng, tại tần nhiên tụ lực nhất kích phía dưới, dao găm đâm vào truy kích giả phần lưng, chui vào non nửa, máu tươi trong nháy mắt liền dọc theo vết thương chảy ra. A, truy kích giả hét thảm một tiếng, thân thể bản năng hướng về phía trước, tần nhiên thì là theo thật sát qua. Mà lại tay trái ấn nắm chắc lấy dao găm trên tay phải. Dùng lực hướng phía dưới ép qua. Bất quá, dao găm lại là không có tiến lên mảy may. Không tốt, kẹt tại xương cốt lên. Tần nhiên tâm một bầm, vô ý thức quất ra dao găm ni phốc. Nóng rực máu tươi phun ra ngoài. Xối tại tần nhiên trên mặt, che chắn lấy hắn hai mắt. Hai mắt tạm thời mất đi thấy vật năng lực, tần nhiên tâm càng phát ra hoảng loạn lên. Chỉ có thể là nổi điên cuồng vũ động chủy thủ trong tay. Giờ phút này, tại tần nhiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không thể cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Bằng không thì chết người cũng là hắn. Tại dạng này suy nghĩ chống đỡ dưới, tần nhiên chủy thủ trong tay vung vẩy tốc độ cực nhanh. Suy, suy, suy, lập tức một trận mũi khoan kim loại phá huyết nhục âm thanh vang lên. Mà tại mấy lần múa dao găm về sau, tần nhiên ngạc nhiên phát hiện mình rất rõ ràng nên như thế nào làm dùng chủy thủ trong tay. Không phải là loại này mù quáng, vẻn vẹn vạch phá đối phương ra thịt múa, mà hẳn là đâm, tránh đi cứng rắn cốt cách, tầm tìm đối phương mềm mại bắp thịt đâm ra. Tần nhiên thân thể gần như bản năng làm như vậy lấy. Sau một khắc, hơi khôi phục thị lực tần nhiên cầm ngược dao găm, khuỷu tay dùng lực, dao găm liền như là lắp đặt lò xo đâm ra. Suy, dao găm cắm ở truy kích giả ở ngực, tận gốc chui vào, nắm một thanh chù đao đang chuẩn bị phản kích truy kích giả. Không thể tin cúi đầu xuống nhìn lấy cắm ở ngực dao găm. Sau đó, liền thẳng tắp ngã xuống đất, đến chết, vị này truy kích giả đều không có minh bạch, một cái trước một khắc còn không có nguy hiểm ra hòa. Làm sao lại lập tức trở nên dạng này chí mạng, tần nhiên đồng dạng kinh ngạc, hắn nhìn lấy ngã xuống đất chết đuổi bắt người, gầy mũi mùi máu tươi nhắc nhở lấy tần nhiên, hắn đến tột cùng làm gì, quẻ, đối mặt với hoàn toàn chân thật thi thể. Đỏ tươi huyết dịch kích thích tần nhiên ánh mắt, vừa nghĩ tới đối phương mệnh tang trong tay mình, tần nhiên trong bụng quay cuồng một hồi, nhịn không được nôn mửa ra ngoài. Theo nôn mửa, tần nhiên toàn thân bất lực té quỵ dưới đất, nước mắt chảy ngang ở giữa, lộ ra đến vô cùng chật vật, nôn đủ sao, thanh âm khàn khàn tại tần nhiên bên tai vang lên, khiến cho tần nhiên vô ý thức ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một trương bị cho bụi. Vết bẩn chỗ che lấp mặt, mà vốn nên lóe sáng con mắt màu xám cũng mang theo một loại hờ hững cùng cảnh giác. Ta, chiến lợi phẩm là ngươi, ta không sẽ cùng ngươi đoạt. Tần nhiên muốn nói cái gì, nhưng là đối phương lại trực tiếp cắt ngang tần nhiên lời nói. Đồng thời, cả người tựa vào vách tường, hai mắt nhìn chăm chú lên tần nhiên, từng bước một dọc theo vách tường, hướng ra phía ngoài chuyển qua. Đối phương không tin hắn, mà lại, tràn đầy cảnh giác, nhìn đối phương động tác, tần nhiên tâm dâng lên minh ngộ, mà phần này minh ngộ, để tần nhiên không nói gì nữa, hoặc là làm ra càng nhiều động tác, hắn lo lắng đối phương hội hiểu lầm, sau đó, gây nên không tất yếu phiền phức, lấy hắn giờ phút này toàn thân bất lực trạng thái, tần nhiên không cho là mình có thể ứng phó phiền toái như vậy. Bởi vậy, tần nhiên yên tĩnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, thẳng đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất, tần nhiên lúc này mới trong lòng thở phào, lấy tay chống đất đứng lên, tuy nhiên lãnh đạm, nhưng còn tính là thiện lương người. Tần nhiên dạng này cảm thán, tại mất đi trật tự về sau, còn có thể không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù cho đối với người lãnh đạm, cảnh giác, cũng hoàn toàn coi là thiện lương, chỉ ít. So những đám côn đồ đó mạnh mấy lần. Cảm thán về sau, tần nhiên nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, lĩnh ngộ kỹ năng, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, chính là kỹ năng này. để lúc trước hắn từ một cái dao găm sử dụng tay nghiệp dư, biến được đối dao găm vô cùng quen thuộc, đem đối thủ nhất kích mất mạng, mà hiếu kỳ cùng kỹ năng xuất hiện, để Tần Nhiên lật qua lại chiến đấu ghi chép, thứ kích, tạo thành đối thủ 15 sinh mệnh thương tổn, huy khảm, tạo thành đối thủ 3 sinh mệnh thương tổn, huy khảm, tạo thành đối thủ 2 sinh mệnh thương tổn, đối thủ tiến vào vết thương nhẹ trạng thái, hữu hiệu công kích 3 lần, lĩnh ngộ kỹ năng, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 80 sinh mệnh thương tổn, 40 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong, đánh dấu, yếu hại công kích bằng thực tế thương tổn x2, hữu hiệu công kích 3 lần, Tần Nhiên tự nói lấy, sau đó, rất nhanh lật đến thanh kỹ năng, nguyên bản không có vật gì thanh kỹ năng thứ nhất nghiên cứu. Xuất hiện một cái tên là vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, kỹ năng, theo Tần Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, chú thích cấp tốc xuất hiện tại chỉ có Tần Nhiên có thể nhìn thấy trên màn hình. Tên, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng dao găm phương pháp. Đề bạt 10% lực phá hoại tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng ép, nhanh nhẹn ép, thể chất ép ghi chú, người chỉ là vừa mới thu hoạch được cơ sở, không muốn vọng tưởng thiết kim đoạn ngọc, đề bạt 10% lực phá hoại. Tần Nhiên nhìn lấy chú thích, vô ý thức so sánh trước đó hệ thống chiến đấu ghi chép. Tiếp theo, hắn nhanh chóng hướng đi truy kích giả thi thể. Từ đối phương ở ngực bỗng nhiên rút ra tận gốc chui vào dao găm ni khi tay nắm giữ dao găm lúc. Loại kia cảm giác quen thuộc trong nháy mắt từ Tần Nhiên tâm lần nữa dâng lên. Vô ý thức Tần Nhiên lại một lần đem chủy thủ trong tay hướng về phía trước đâm ra. Phảng phất là diễn luyện nghìn lần, vạn lần, siêu, sắc bén kim loại tiếng xé gió lập tức vang lên. Tốc độ cực nhanh, thủ trưởng không có chút nào run rẩy. Chuẩn xác trúng đích Tần Nhiên giả tưởng bên trong, trước mặt địch nhân ở ngực, toàn bộ quá trình, cùng lúc trước nhất kích mất mạng truy kích giả, không có chút nào khác biệt, hoàn toàn được xưng tụng nhanh, chuẩn, hung ác, đây chỉ là 10%, mà lại, 3 lần hữu hiệu công kích liền có thể đạt tới. Tần Nhiên không thể tin nỉ non, hắn rất khó tưởng tượng 10% đề bạt lại có dạng này chênh lệch. Bởi vì dạng này 10% đề bạt, theo Tần Nhiên đã hoàn toàn là lực lượng, tốc độ cùng kinh nghiệm phối hợp, không có năm này tháng nọ huấn luyện, là căn bản không có khả năng đạt tới, mà hắn vẻn vẹn 3 lần hữu hiệu công kích liền hoàn thành người khác cần phải năm này tháng nọ mới. Có thể hoàn thành huấn luyện, không nói trước, Tần Nhiên không cho là mình có siêu việt người khác thiên phú, có thể được xưng là thiên tài. Tình huống trước mắt, cho dù là thiên tài chân chính đều không thể làm đến a. Tần Nhiên lặng yên suy nghĩ. Sau đó, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm mần ni, nhắc nhở. Tần Nhiên nghĩ đến tiến vào lúc trò chơi nhắc nhở. Lập tức, hắn lật lên xem hệ thống ghi chép. Chủ tuyến nhiệm vụ, sinh tồn 7 ngày, 07 chi nhánh nhiệm vụ. Có thể chọn, cứu trợ càng nhiều bình dân đến chiến tranh kết thúc. Mỗi cứu trợ một cái bình dân có thể đề cao thông quan đánh giá. Nhắc nhở, tân thủ phó bản, đối với mỗi cái người chơi tới nói, đều là cơ hội khó được. Tại chủ tuyến, chi nhánh nhiệm vụ phía dưới, trò chơi nhắc nhở có thể thấy rõ ràng. Tần Nhiên ánh mắt tại cơ hội khó được 4 chữ bên trên dừng lại chốc lát. Cuối cùng, thở dài một hơi, địa hạ du hí, tuy nhiên vô cùng chân thực. Nhưng là một số trò chơi quy tắc lại là không có thay đổi. Tuyệt đối sẽ không đem một cái tân nhân đặt ở cực kỳ nguy hiểm tình huống bên trong. Mà là một loại tiến hành theo chất lượng. Chỉ cần có thể nắm chắc thời cơ, liền sẽ từng bước thu hoạch được ứng đối nguy cơ lực lượng. Tần Nhiên thầm nghĩ, bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên lại chau mày. Hắn nghĩ tới. Nếu như trước đó hắn không phải cẩn thận kiểm tra cỗ thi thể kia, thu hoạch được vũ khí lời nói, như vậy hắn hội là bộ dáng gì? Vừa nghĩ tới khả năng xuất hiện kết quả, Tần Nhiên trong lòng liền dâng lên nồng đậm nghĩ mà sợ. Không hổ là ở bên trong đó chỉ còn sống 1/10 người chơi, địa hạ du hí. Chỉ sợ những người chơi đó bên trong, có không ít đều là bởi vì đại ý như vậy, không thích ứng mà vứt bỏ mạng nhỏ a. Tần Nhiên vừa nghĩ, một bên cúi đầu xuống kiểm tra trước mắt thi thể, lấy cực kỳ nghiêm túc thái độ. Lúc trước lật xem chiến đấu ghi chép lúc, thẳng đến đối phương tử vong, Tần Nhiên đều không có phát hiện XP, điểm kinh nghiệm loại hình tồn tại, nhưng lại có kỹ năng, mà lại, còn bị đánh dấu cơ sở, một từ, hiển nhiên là có thể đề bạt đẳng cấp. Lại thêm, trò chơi rất lợi hại trực tiếp nói thẳng, hắn tiến vào là một cái phó bản, lấy Tần Nhiên đã từng trò chơi kinh nghiệm đến xem, hắn cũng sẽ không thu hoạch được trực tiếp XP giá trị, điểm kinh nghiệm loại hình, mà là tại đem trước mắt phó bản thông quan về sau, mới có thể thu hoạch được một cái đánh giá, mà cái này đánh giá tốt xấu, đem trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thu hoạch, về phần như thế nào để cao đánh giá, trừ bỏ trò chơi trực tiếp cho chi nhánh nhiệm vụ bên ngoài, tự nhiên là dựa vào trong trò chơi biểu hiện. Mà dựa theo Tần Nhiên lý giải, trong trò chơi biểu hiện không có gì hơn là giết quái vật, thu hoạch được trang bị, tiền vàng các loại, đối với chi nhánh nhiệm vụ, Tần Nhiên tạm thời không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Nhưng là đối với giết quái vật, thu hoạch được trang bị, tiền vàng các loại, Tần Nhiên lại là rất tinh tường, dù sao, hắn trước đó không lâu mới một cỗ thi thể, mà trước mắt còn có một bộ. Huống chi, cái sau vẫn là hắn giết chết, gây mũi mùi máu tươi, vẫn như cũ gây mũi, dù cho kinh lịch giết hại, Tần Nhiên vẫn như cũ đối loại vị đạo này cảm thấy chán ghét. Bất quá, lại là thích ứng một điểm mần ni chỉ ít, Tần Nhiên không tiếp tục nôn mửa, tâm cũng không có càng nhiều hoảng sợ, kiện thứ nhất bị Tần Nhiên cầm lấy đồ vật, tự nhiên là truy kích giả trong tay chủ đao, tên. Chủ đao loại hình, đao loại vũ khí phẩm chất, bị hao tổn lực công kích, yếu kém thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, bình thường là dùng đến thái thịt. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn chặt người. Tại Tần Nhiên cầm lấy chủ đao trong nháy mắt, đồ vật tường tình xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt, dò xét một phen về sau, Tần Nhiên đem chủ đao thả tại ba lô bên trong. Tiếp tục lấy, rất nhanh, Tần Nhiên liền lại có phát hiện. Hết chương.